Tình sinh ý động, chương 25, góc truyện audio.com. Tai, Xuân Lý, Ninh Nhiễm Thanh không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại của mình ra sao. Tựa như sấm sét giữa trời quang, sét từ trên trời bổ xuống trước mặt cô, thế giới ầm ầm sụp đổ, mặt đất vỡ vụn nát tan, cô loạng choạng đứng giữa mọi thứ, như bị ác mộng níu chân, không phân biệt được bây giờ là hiện thực hay ảo giác. Ninh Bối Bối chưa phát hiện ra Ninh Nhiễm Thanh đang đứng phía sau lưng mình. Cô nàng vẫn cong nén nổi sự kinh ngạc, che miệng với vẻ khó tin. Mẹ, chuyện này sao có thể thế được, chẳng lẽ cha vẫn luôn biết dạ. Con sẽ không nói ra đâu. Ninh Nhiễm Thanh liên tục lui về đằng sau. Thực ra lúc này cô rất muốn hất di động của Ninh Bối Bối xuống đất. Hỏi rằng rốt cuộc Ninh Bối Bối đang nói cái quái gì vậy? Nhưng cô không làm vậy, cô chỉ vội vã ra khỏi phòng truyền dịch, toàn bộ sức lực trong cơ thể như hao hết trong vài bước chân. Cuối cùng cô đứng tựa vào bức tường trắng, há miệng thở hổn hển, cố để bản thân bình tĩnh lại. Phòng cấp cứu nhi đồng ở phía đối diện truyền ra tiếng khóc nức nở của trẻ con. Tiếng sau lớn hơn tiếng trước. Tiếp đó là tiếng cha mẹ ôm bé vào lòng, dịu giọng dỗ dành, nếu đến cả sự tồn tại của cô cũng chỉ là một trò cười. Vậy những cố chấp, những yêu hận, những bất cam mà cô cố gắng đè nén suốt mười mấy năm phải cất vào đâu? Thực ra thời đi học cô từng hỏi cha, tại sao tên của cô lại khác với tên của chị gái và Ninh Bối Bối? Vì trước đó có rất nhiều người khi chưa biết chuyện. Ngờ được tên của ba người thì đều cho rằng Ninh Tuân Tuân và Ninh Bối Bối mới là chị em ruột. Thế là cô bèn tới hỏi cha, tại sao cô không tên là Ninh Thanh Thanh hoặc Ninh Nhiễm Nhiễm? Lúc ấy cha cô đã giải thích rằng, Nhiễm Thanh là cái tên mà mẹ đích thân chọn cho con. Mẹ con rất yêu con, từ nhỏ tới lớn ai cũng nói Ninh Tuân Tuân rất giống cha. Con cô rất giống mẹ. Ninh Bối Bối đã thực sự khoét một cái hố trong lòng Ninh Nhiễm Thanh. Chỉ một thoáng mà cái hố này mỗi lúc mỗi lớn, cô lấy hai tay che nó đi, vừa hoảng loạn lại vừa nhếch nhác, Ninh Nhiễm Thanh vẫn quyết định gọi điện cho ông Ninh Huy Phong. Cứ mỗi tiếng tút tút vang lên thì nơi nào đó trong lồng ngực cô lại đau nhói xót xa. Như đã bị ném vào vại nước Hoàng Liên, cuối cùng khi tiếng chuông vang lên lần thứ 10. Giọng nói mang theo sự kinh ngạc của ông Ninh Huy Phong vang lên. Nhiễm Thanh đấy hả con? Con đây ạ. Ninh Nhiễm Thanh vẫn đứng dựa vào tường. Cha ơi, hôm nay con nghe được một chuyện cười. Có người nói con không phải con ruột của cha. Ở đầu bên kia ông Ninh Huy Phong chợt im lặng trong giây lát. Sau đó giận dữ nói. Ai lại dửng mỡ thế hả? Nói lung ta lung tung. Ninh Nhiễm Thanh lau những giọt nước mắt đã chảy xuống cằm. Hắng giọng nói, con đùa thôi, tại vì hôm nay lại có người lấy tên con ra đặt điều. Thực ra cha ơi, con chỉ muốn hỏi là dạo này cha vẫn ổn chứ ạ? LT. Ambient Video Impact Desktop, GT, ông Ninh Huy Phong liền thoải mái ngay tức thì, vui vẻ nói với cô. Quá ổn ấy chứ, kinh doanh tốt, sức khỏe tốt, ăn uống cũng ngon miệng. Ninh Nhiễm Thanh, vậy tốt quá rồi. Sau khi ngắt cuộc gọi, Ninh Nhiễm Thanh ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi, khi ngồi lên xe thì Ninh Tuân Tuân gọi điện tới. Cô cầm di động mãi mà không ấn xuống nút nghe, người lái xe taxi ngồi phía trước tưởng cô không nghe thấy bèn nhắc cô. Cô ơi, điện thoại của cô đổ chuông kìa. Ninh Nhiễm Thanh nhìn chiếc điện thoại đang rung lên trong tay mình. Mấy chữ chị gái thân yêu của tôi liên tục lấp lóe. Trên màn hình còn có khuôn mặt hiền dịu của Ninh Tuân Tuân. Đôi mắt sáng ngời như đang chú nhìn cô. Ninh Nhiễm Thanh hít vào một hơi. Ấn nút nhận điện. Nhiễm Thanh, em đã đưa áo cho Bối Bối chưa? Trong di động truyền ra giọng nói dịu dàng của Ninh Tuân Tuân. À, em đưa rồi. Con bé có sao không? Bàn tay trái cầm di động của Ninh Nhiễm Thanh run lên bần bật. Cả người như sao vào hầm băng. Thân thể đông cứng, chỉ có khớp xương bàn tay cứng đờ cầm di động, giọng như sắp khóc, nó khỏe lắm, truyền một lúc là về được rồi. Thế thì tốt, Ninh Tuân Tuân an tâm thở phào dặn dò cô. Dạo này thời tiết thay đổi thất thường. Nhiễm Thanh, em cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Nhớ chưa? Vâng, em biết rồi ạ. Miệng Nhiễm Thanh đóng đóng mở mở. Như thể đại não đã ngừng hoạt động. Hôm nay em làm sao thế? Dường như Ninh Tuân Tuân cũng nhận ra sự khác thường của cô. Không sao mà, chị ơi, em ngắt máy đây. Ninh Nhiễm Thanh vội ngắt máy. Sau đó nói với chú lái xe, đi thẳng tới tòa nhà Vũ Đạt nhé chú. Ở Dịch Hòa còn rất nhiều người đang làm thêm giờ. Ninh Nhiễm Thanh không tới đó làm phiền Tần Hữu Sinh, mà quay lại Vạn Chính bật máy tính lên bắt đầu làm việc. Trong văn phòng cũng có 3-4 người đang tăng ca. Màn đêm buông xuống ánh đèn rực lên. Từ trên cao nhìn xuống thành phố phía dưới tòa nhà như nằm trên một biển đèn hoa. Ninh Nhiễm Thanh quay người lại, tiếp tục gõ chữ trên máy vi tính như muốn làm xong công việc cả tuần. Có 2 đồng nghiệp lần lượt ra về. Một luật sư nam quen biết cô hỏi cô trước khi rời đi. Luật sư Tiểu Ninh chưa về à? Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu lên. Tôi còn định làm thêm một lát nữa. Cũng sắp chuyển tới Dịch Hòa rồi còn vất vả như vậy làm chi? Luật sư nam nọ nói đùa. Ninh Nhiễm Thanh cười tiếp tục đọc tài liệu trên tay. Chẳng mấy chốc đã hơn 9 giờ tối. Cho tới khi Ninh Tuân Tuân lại gọi điện tới lần nữa. Nhiễm Thanh, sao vẫn chưa về nhà? Ninh Tuân Tuân hỏi, lúc em về thì gặp được một đồng nghiệp nữ. Hôm nay tâm trạng cô ấy không vui nên em mới ở lại tâm sự với cô ấy. Ninh Nhiễm Thanh đứng dậy khỏi ghế làm việc, nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu qua lớp tường kính, những ngôi sao lấp lánh dần dần mờ đi trước mắt cô. Ồ, ra là vậy, tối nay em không về đâu, em ngủ ở nhà cô ấy luôn. Ninh Tuân Tuân thoáng lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Cuối cùng Ninh Nhiễm Thanh gọi điện cho Tần Hữu Sinh. Tần Hữu Sinh cũng vừa hết giờ làm thêm, anh vào phòng làm việc của Giang Hành Chi hỏi. Sao rồi, cũng hòm hòm rồi, mấy hôm nay Dịch Hòa rất bận rộn, vụ án này nối tiếp vụ án kia, thế nên chuyên du lịch thường niên cũng bị hủy bỏ. Quốc Khánh chỉ được nghỉ 2 ngày, vừa quay lại đã phải tăng ca làm việc. Khi Tần Hữu Sinh đang nói chuyện với Giang Hành Chi trong phòng làm việc thì lại Như Khiết tươi cười bước vào. Thầy ơi, khi nãy các đồng nghiệp đều nhất trí rằng tối nay hai người phải khao thưởng cả văn phòng. Tần Hữu Sinh tựa lên bàn làm việc thản nhiên mỉm cười nhìn Giang Hành Chi. Giang Hành Chi thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế, nửa năm nay luật sư Tần kiếm được nhiều nhất, mấy người muốn khao thưởng thì tìm luật sư Tần nhé. Nụ cười trên khuôn mặt lại Như Khiết tinh nghịch danh mãnh. Luật sư Tần, thầy không được keo kiệt đâu đấy. Tần Hữu Sinh khẽ nhún vai. Đúng lúc này Ninh Nhiễm Thanh gọi điện tới. Tần Hữu Sinh đi sang một bên nhận điện. Giọng nam trầm ấm ẩn chứa sự dịu dàng rất riêng. Sao vẫn chưa về nhà ư? Anh vẫn đang ở Dịch Hòa. Tần Hữu Sinh nói mấy câu rồi ngắt máy. Giang Hành Chi uể oải hỏi. Gọi điện kiểm tra à? Hình như cô nhóc kia đang buồn. Tần Hữu Sinh quay sang nói với lại Thư Khiết. Tiểu Lại, hay là tối nay em bố trí mấy hoạt động vui vẻ nhẹ nhàng xem sao? Hai chữ nhẹ nhàng đâm vào tai lại Như Khiết, khiến cô ta đau nhói. Buổi tụ tập mà cô ta đề nghị bỗng dưng trở thành một buổi giúp vui. Giúp cái người đang buồn nọ vui lên. Ninh Nhiễm Thanh không ngờ tối nay Dịch Hòa lại liên hoan tụ hội. Đầu tiên cô theo Tần Hữu Sinh tới khách sạn Thịnh Long ăn khuya. Sau đó lại đến quán Ba Đại Mạch, miệng lưỡi của luật sư ai nấy đều lưu loát trơn tru. Bởi vậy không những bầu không khí trên bàn cơm vui vẻ, náo nhiệt, mà khi vào phòng bao mọi người lại càng sôi nổi điên cuồng hơn. Ai uống rượu thì uống rượu, ai hát hò thì hát hò, còn có 2 người cởi sạch áo ra đứng nhảy nhót. Ninh Nhiễm Thanh nằm trong ngực Tần Hữu Sinh cười tới chảy nước mắt. Chỉ vào 2 người đang nhảy kia, bọn họ là ai thế? Là Đại Cao và A Thầm. Tần Hữu Sinh nhấp một ngụm rượu, thì thầm vào tai Ninh Nhiễm Thanh một bí mật mà ở Dịch Hòa ai ai cũng biết. Bọn họ là một đôi tình nhân, thế nên sau này em tới Dịch Hòa, làm gì cũng được miễn là đừng bao giờ giới thiệu bạn gái cho họ. Nhớ chưa? Khi giọng nói trầm ấm của Tần Hữu Sinh vang lên bên tai cô. hơi thở ấm áp của anh cũng nhẹ nhẹ phả trên má cô. Ninh Nhiễm Thanh thấy hơi ngứa ngứa, cô cười tít mát, giữa căn phòng tối om, đôi mắt trong veo của cô rạng rỡ lấp lánh tựa đá quý ánh đen. Nghe nói xu hướng tình dục thường bị ảnh hưởng bởi áp lực công việc. Ai bảo thế, áp lực của anh rất lớn vậy mà anh vẫn bình thường đấy thôi. Một người cố tình trêu chọc, một người cười tươi như hoa, giữa căn phòng này, trông đúng là bổ mắt. Giang Hành Chi rời mắt đi nơi khác, chơi xúc sắc cùng hai người khác thì thấy cực kỳ vô vị. Cuối cùng rạng sáng buổi tụ tập mới kết thúc, chẳng mấy khi Giang Hành Chi lại ra về cùng lúc với phần đông mọi người. Tần Hữu Sinh và Ninh Nhiễm Thanh đã về từ sớm rồi. Anh uống rượu nên không thể lái xe, Ninh Nhiễm Thanh cũng không biết lái xe, bởi vậy người phục vụ ở quán bar giúp họ tìm người lái thuê. Người lái thuê là một chàng trai trẻ, nghĩ rằng những đôi nam nữ cần thuê người lái xe đều là bạn tình một đêm. Sau khi trầm trồ trước chiếc xe sang trọng này thì huýt sáo. Hỏi, tiên sinh à, tới khách sạn sao? Tần Hữu Sinh biết anh chàng lái thuê này đã hiểu lầm. Một tay ôm Ninh Nhiễm Thanh, một tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc phương trên mũi cô ra đằng sau. Hỏi Ninh Nhiễm Thanh đang nằm trong ngực anh. Bà xã, chúng ta về nhà hay là tới khách sạn? Hóa ra là một đôi vợ chồng trẻ. Người lái thuê nở nụ cười ngại ngùng. Khi nãy Ninh Nhiễm Thanh cũng uống nhiều rượu, chán nóng bừng, người mềm nhũn xong đầu óc vẫn tỉnh táo. Cô biết chắc rằng tối nay chuyện nào đó sẽ xảy ra. Cũng thực sự nghe thấy Tần Hữu Sinh gọi cô là bà xã. Dịu dàng biết bao, lưu luyến biết bao, như thể từng nếp gấp trong trái tim cô đều sắp được phút phẳng. Anh chính là Tần Hữu Sinh. Mỗi khi cô buồn bã đau khổ, đầu tiên anh sẽ dùng hành động thực tế để cô biết rằng anh luôn bên cô. Sau đó từ từ giúp cô lau sạch vết thương, cẩn thận thoa thuốc cho cô, rồi ở bên cô tới khi vết thương ấy khỏi hẳn. Ninh Nhiễm Thanh nằm trong ngực anh hít hít mấy hơi, ngửi thấy hương rượu và mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Rồi mới rì rầm trả lời câu hỏi vừa nãy. Thầy Tần, em muốn về nhà, người lái xe ngồi phía trước lại được một phen kinh hãi. Hóa ra là thầy giáo đúng thật là mặt người dạ thú. Ninh Nhiễm Thanh níu lấy áo sơ mi của Tần Hữu Sinh. Anh vừa gọi em là gì cơ? Bà xã, Tần Hữu Sinh nhìn cô đáp, khóe môi Ninh Nhiễm Thanh cong lên. Ông xã, xe đỗ vào bãi đậu xe ở Bích Quế Viên nơi Tần Hữu Sinh ở khi xuống xe. Tần Hữu Sinh vừa dìu Ninh Nhiễm Thanh vừa thanh toán phí lái thuê. Sau đó ôm cô gái trong ngực đi thẳng vào thang máy. Hai tay Ninh Nhiễm Thanh quấn quanh vai Tần Hữu Sinh, lại ngọt ngào gọi, ông xã, cô gái trong ngực anh yêu kiều là thế, mềm mại là thế, ngọt ngào là thế. Tần Hữu Sinh kề trán của mình vào trán cô, gọi một lần nữa xem nào. Đêm nay, Ninh Nhiễm Thanh rất nghe lời. Không những gọi một tiếng ông xã, mà còn đưa tay sờ cằm anh. Cô vẫn thích nhất là cằm của anh. Râu tua tủa mọc lên mỗi ngày đều được cạo sạch. Chạm vào cảm giác khoan khoái lại gợi cảm. Tiếp theo là hầu kết của Tần Hữu Sinh. Khi đầu ngón tay mềm mại của cô lướt qua xương mềm vừa nổi lên thì hầu kết bị trêu chọc của anh cũng thoáng động đậy. Khi lên khi xuống, ra khỏi thang máy, mở cửa nhà, cuối cùng đi thẳng tới phòng ngủ chính. Tần Hữu Sinh đặt cô lên giường, Ninh Nhiễm Thanh quỳ lên mép giường hôn cằm anh, hai tay anh chống xuống bên người cô, chậm chậm cúi người về phía cô, cuối cùng cả hai người đều ngã xuống chiếc giường mềm mại. Tình yêu tốt đẹp nhất trên thế gian chính là đôi bên cùng yêu thương nhau. Như vậy cuộc hoan ái sao động nhất bắt nguồn từ những rung động trong tâm hồn. Khi kết thúc, hai người đều đẫm mồ hôi. Cũng không mặc gì, gần như cả người cô đều dính lên người anh, điều khiển máy điều hòa đã bị đá xuống sàn nhà từ lâu. Anh chỉ sợ cô cảm lạnh, tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng khoác lên vai cô. Cả phòng toàn hương vị của tình yêu, đến mồ hôi cũng biến vị. Ninh Nhiễm Thanh nghĩ tới câu mà Ninh Bối Bối thốt lên đầy kinh ngạc Nhiễm Thanh không phải con ruột của cha. Rồi vùi đầu vào ngực anh. nghe nhịp tim mạnh mẽ vững vàng của anh. Cất tiếng, thầy Tần, anh mở cửa sổ ra được không? Một ngạt quá, hai tay anh vẫn đặt trên mái tóc cô. Ở trên giường thì đừng gọi anh là thầy Tần. Gọi thế khiến anh có ảo giác như mình đang phạm tội vậy. Ninh Nhiễm Thanh cười ha ha, đưa hai tay đẩy anh ra, ý bảo anh mau đi mở cửa sổ. Nhà Tần Hữu Sinh ở tại tầng thứ 20 mấy. Khi anh kéo rèm cửa sổ rồi đẩy cánh cửa kéo ra ban công. Ánh trăng ánh sao bên ngoài len vào trong phòng. Gió đêm vi vu, Ninh Nhiễm Thanh trở mình trên giường. Chẳng mấy chốc mồ hôi trên người cô đã bị gió đêm mang đi. Sau đó hai người lần lượt đi tắm rửa. Khi Ninh Nhiễm Thanh một lần nữa trèo lên giường, Tần Hữu Sinh lại ôm cô vào lòng. Đắp chăn lên người cô, dịu dàng hỏi, cho anh biết rốt cuộc hôm nay em làm sao thế? Cô tìm một chỗ thật thoải mái bên cạnh anh, cãi nhau với Ninh Bối Bối thôi. Anh cũng biết trước nay em vẫn hay cãi nhau với nó mà. Tần Hữu Sinh tin lời cô, hôn nhẹ lên chóp mũi. Em đúng là, có người nói rằng tình yêu là thứ thuốc tuyệt vời nhất thế gian. Cơ mà chỉ có 3 phần là thuốc 7 phần là độc. Dù tình yêu nam nữ có khả năng chữa trị rất tốt, song lại dễ sinh ra sự ỷ lại. Khi Ninh Nhiễm Thanh mặc áo sơ mi của Tần Hữu Sinh, đứng đánh răng bên cạnh anh, cô chợt cảm thấy sau khi mối quan hệ của hai người vượt rào, bản thân ngày càng ỷ lại vào anh. Buổi sáng, một người phải đi làm sớm, một người có giờ làm việc khá thoải mái, nhưng Tần Hữu Sinh phải đưa Ninh Nhiễm Thanh đi làm sớm. Thế nên anh phải dậy sớm hơn cả cô. Sau khi ngủ dậy, anh pha sữa và nướng bánh mì xong rồi mới đi đánh thức bà xã còn nằm ngủ trên giường. Lúc đánh thức cô trách anh lẽ ra phải gọi cô dậy sớm hơn. Khi đánh răng vẫn cứ lẩm bẩm, bọt đánh răng trong miệng bắn đập lên chiếc áo sơ mi trắng mới thay của anh. Cô nhịn cười, vội đưa ta gạt chúng đi. Bữa sáng của Tần Hữu Sinh luôn đơn giản. Ninh Nhiễm Thanh cũng không xét nét mà cầm luôn lên xe ăn. Hậu quả của việc phóng túng tối qua chính là mọi thứ sáng na đều loạn hết cả lên. Cũng may cô không trễ giờ làm. Ninh Nhiễm Thanh tới phòng làm việc tìm Châu Yên, đưa công việc cô đã hoàn thành tối qua cho Châu Yên. Châu Yên ngẩng đầu lên nhìn cô. À phải rồi, về vụ án của Hứa Trừng và Cố Đông Minh, cô đã hẹn luật sư phía bên kia hòa giải ngoài tố tụng. 1. Nhiễm Thanh, tạm thời vụ án này do em phụ trách trực tiếp nhé. 1. Hòa giải ngoài tố tụng là một phương thức giải quyết tranh chấp độc lập với quá trình tố tụng. Các đặc điểm của hòa giải ngoài tố tụng. Hòa giải ngoài tố tụng có được thực hiện căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên tranh chấp. Thỏa thuận tham gia hòa giải có thể ở dạng thành văn hoặc bất thành văn. 2. Ninh Nhiễm Thanh hơi thiếu tự tin. Em sợ em không làm được ạ, không sao. Vụ án này chẳng cần đưa ra luật này luật nọ gì đâu. Chủ yếu là phải có khí thế mạnh mẽ. Ninh Nhiễm Thanh hỏi Châu Yên. Đứa bé là con của Cố Đông Minh thật ạ, Châu Yên gật đầu. Ninh Nhiễm Thanh nghĩ ngợi một thoáng. Có một con TNG trùng thôi mà. Cái tên Cố Đông Minh là keo kiệt quá đi mất. Cách chương.